còn lão giới một con đò, có tiền mua lấy vài chai rượu, nhấp rượu xong rồi lão nói thơ: linh đinh trời rộng sông dài, đò ngang một chiếc lần hồi sớm trưa, chiều rồi nghỉ một chuyến đưa, nằm nghe lá rụng như mưa trên đò. Cơm ngày hai bữa cầu no, dám đâu bàn chuyện cơ đầu viễn vông. Đời này có cũng như không, sớm còn tôi mất bận lòng mà chi. Còn nước còn non thì nơi bên cũ vẫn còn trơ một ông lão đưa đò. Mây nước miền quê như say theo tiếng hát câu hò, trên con thuyền cũ kỹ ai muốn sang bên sông này, lão đưa rước giùm cho. Tiền bạc trả công chẳng nề ít hay nhiều, lão chỉ cần ngày hai bữa mà thôi. Bởi lão đây yêu quý con đò cũng như thiên hạ họ yêu một người tình lý tưởng. Sang sông có ai còn nhớ đến ông chèo đò, lão chẳng mong chi cũng không đợi không chờ. Cơm hầm canh rau một ngày hai buổi, mình áo tồi tàn lão dãi nắng dầm mưa. Mặc dù tôi đã già nua vẫn còn chèo nổi con đò sang sông, tay còn tỏ mắt còn tin bàn chuyện nhân tình, lão chẳng nhượng gì ai. Hơi thu lạnh gió đưa hàng lau lách, nửa chiều rồi đò dân khách sang sông, ngồi trầm ngâm nhìn nước bạc xuôi dòng. Lão bỗng thấy cõi lòng sâu trong trài, chim bay về núi tôi rồi, lão lo xúc gạo rửa nồi nấu cơm. Bình minh rồi lại hoàng hôn, năm cùng tháng hết lo buồn mà chi. Sợ đời sanh ký tử quy, mới xuân xanh đó già thì đến nơi. Sông dài mây bận đầy dơi, thế gian mây bận đối dời trắng đen. 18 năm qua mấy mùa khói lửa, lão đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh hưng dòng của thế sự thăng trầm. Nước mắt già nua phang lẫn nước xuôi dòng, bất giác lão đưa tay sờ lên mái tóc, thì sao cuộc ba đào nó đã trắng như bông. Chuyện đời như cánh phù du, sớm còn tôi mất da sầu mà chi. sang giàu như mây bay, mới vừa thấy đó phủi tay không còn. Dòng có khi trong khi đục, người ở đời có lúc nhục lúc vinh, gầm ai vô sự như mình đò ngang một chiến, đò ngang một chiến mặt tình nắng mưa, thân già gạo chở nước sông, khỏe thì đưa khách mệt nằm xả hơi, sang vào mặt kẻ đua bơi, công danh như thể bèo trôi giữa dòng, ai dạy ai khôn rốt cuộc gặm lại vẫn không bằng đời của lão. Còn trời còn nước còn sông, còn cây đá cũ còn ống treo đòn.